Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, còn chưa kết thúc. Một cái bất hạnh tin tức, bởi vì vừa ta sử dụng quá thời gian dài thiêu đốt khí. Vì lẽ đó, nơi này dưỡng khí đã không có trước một nửa, cảm thụ càng ngày càng mỏng manh dưỡng khí. Diệp Thiên Hồ đối với những khác người nói rằng, vì lẽ đó, nên đi, nếu như thời điểm, bọn họ còn có cơ hội tiến vào tầng khí quyển sau lại tử vong. Như vậy hiện tại, đã thiếu nghiêm trọng dưỡng khí, đã có thể để cho bọn họ ở tiến vào tầng khí quyển trước liền bởi vì nghẹt thở mà tử vong. Này chiếc kỳ thực rất yếu đuối chạm không gian, kỳ thực cũng sớm đã lúc trước đánh chúng thủng trăm ngàn lỗ. Quý giá dưỡng khí mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Cho tới khoang thoát hiểm chỉ là vì là một người mà thiết kế chuyện như vậy. Coi như là Sô không có tỉnh lại, Diệp Thiên Hồ cũng biết. Câu nói này nhiều nhất cũng chính là có thể cho rằng là một cái tham khảo mà thôi. Ở điện ảnh bình thường trong kịch bản phim, cuối cùng thời điểm, David áp chế ngồi khoang thoát hiểm nhưng là đem hắn cùng bên trong Kevin một khối mang về trái đất, hơn nữa cuối cùng trả lại một cái rất an toàn tin tức. Kế hoạch là như vậy, bây giờ còn có 4 người, mỗi cái khoang thoát hiểm bên trong 2 người, rất công bằng, sau đó ở trái đất gặp lại, tuy rằng trước bị Trang ngất đi, thế nhưng Sô kỳ thực bị thương không nghiêm trọng lắm. Chí ít ở sau khi tỉnh lại, xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Nói đúng ra là 3 người. Lúc này, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, ta có phương pháp của hắn rời đi. Vì lẽ đó các ngươi nên một lần nữa phân phối khoang thoát hiểm sử dụng. Thế nhưng trạm không gian, bên trong 2 chiếc khoang thoát hiểm là rời đi nơi này phương pháp duy nhất. Lúc ngươi tới áp chế ngồi phi thuyền, đồng nghiệp, nó ở đem nơi này đâm cháy sau khi đã không biết phi chạy đi đâu. David nói với Diệp Thiên Hồ, lắc đầu thở dài, Diệp Thiên Hồ nói, vì lẽ đó, các ngươi hiện tại có 2 cái lựa chọn. Số 1, mặc vào bộ quần áo vũ trụ tiến vào khoang thoát hiểm. Sau đó về nhà. Thứ 2, ta tự tay đem các ngươi nhét vào khoang thoát hiểm bên trong đi. Sau đó, ta là có thể yên lặng địa thưởng thức một hồi cảnh sắc nơi này. Tuy rằng đang hoàn thành nhiệm vụ, sau khi Diệp Thiên Hồ là có thể lập tức trở lại, có điều Diệp Thiên Hồ tạm thời còn không chuẩn bị làm như thế. Đây là hắn lần thứ 2 đi tới vũ trụ, lần thứ nhất thời điểm, trong toàn bộ quá trình hắn tuyệt phần lớn thời gian bản thân nhìn thấy, đều là trong phi thuyền kim loại thân tàu. Nếu lần này lần thứ 2 đi tới vũ trụ, hơn nữa còn là ở trái đất bên ngoài trạm không gian. Tuy rằng trạm không gian này sắp xong đời, có chút lạnh, cộng thêm dưỡng khí còn không thế nào sung túc. Thế nhưng chí ít, có thể để cho Diệp Thiên Hồ thưởng thức một hồi vũ trụ mỹ cảnh. Cộng thêm từ một góc độ khác nhìn một chút trái đất. Tuy rằng quá trình khúc chiết một điểm, thế nhưng ở Diệp Thiên Hồ thân thiện kiến nghị, hoặc là cũng có thể nói là uy hiếp dưới, David bọn họ biết nghe lời phải địa lựa chọn rời đi. 2 chiếc khoang thoát hiểm, cuối cùng phân phối kế hoạch rất tự nhiên trở thành David cùng Sô một chiếc. Miranda cưỡi đệ nhị chiếc khoang thoát hiểm rời đi, không chút nào làm người bất ngờ lựa chọn, tuy rằng như thế phân phối nguyên nhân. Dùng David lời nói tới nói, vậy thì là Sô trên người có thương tích, mà hắn thân là bác sĩ, đương nhiên cần cùng Sô ở tại đồng nhất cái khoang thoát hiểm bên trong. Để phòng bị ở hạ xuống trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng, chỉ cần có điểm tình thương, liền có thể rõ ràng, 2 người bọn họ là cho Miranda một cái càng an toàn lựa chọn. Tuy rằng Sô nói chắc như đinh đóng cột thật sự nhận. Khoang thoát hiểm là có thể mang theo 2 người trở lại. Thế nhưng, ở tính an toàn trên, khẳng định không thể cùng dựa theo quy định để một người sử dụng an toàn. Rất nhanh, trạm không gian trung tâm chỉ huy bên trong đã chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Bát đang khống chế thất quan sát phía trước cửa sổ. Diệp Thiên Hồ bên tay bộ đàm tải lên đến rồi David âm thanh. Muốn đi vào khoang thoát hiểm. Chúc người nhiều may mắn. Lữ đồ vui vẻ. Diệp Thiên Hồ dứt lời. Lấy xuống bộ đàm tiện tay ném tới một bên. Tùy ý nó tự do ở trong buồng trôi nổi. Chạm không gian một đầu khác. Ở cùng Diệp Thiên Hồ cuối cùng đối thoại sau. Một người trong đó khoang thoát hiểm rất nhanh sẽ thoát ly chạm không gian. Thiết bị đẩy khởi động, mang theo cái này tên to xác trở lại trái đất. Một cái khác khoang thoát hiểm bên trong. Miranda còn ở có chút rối ren địa mở ra từng cái nút bấm. Tuy rằng rất mới lạ, thế nhưng chí ít không có theo. Đè sai nút bấm, có điều chính là hơi có chút chậm. Ở David cùng xô áp chế ngồi khoang thoát hiểm đã rời xa chạm không gian thời điểm. Nàng bên này vừa vào đi được một nửa. Một bên khác, Diệp Thiên Hồ đúng là rất nhàn nhã. Lấy ra một con máy quay phim. Nhàn nhã địa đang quan sát xong nơi đó chụp ảnh lưu niệm. Nguyên bản, sự tình nên như vậy kết thúc. Đáng tiếc chính là, ở Diệp Thiên Hồ đem camera nhắm ngày càng gần của trái đất muốn ấn xuống màn chập thời. Điểm. Lilith âm thanh chợt ở trong đầu của hắn vang lên. Rất xin lỗi, lần này nhiệm vụ cũng không có kết thúc. À, cái chuyện cười này có thể không một chút nào buồn cười. Đem camera thu hồi hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ nói, Lilith, giải thích một chút đi. Bị gọi là Kevin cá thể xác thực đã bị ngươi giết chết. Thế nhưng ngay ở vừa... ta phát hiện tân sao hỏa sinh mệnh đang thức tỉnh. Hơn nữa nó hiện tại chính đang rời xa ngươi. Đi tới trái đất, Lilith âm thanh không hề gợn sóng địa trở lại nói. Diệp Thiên Hồ tầm mắt rơi vào đã chỉ còn dư lại bé nhỏ không đáng kể điểm nhỏ trên. Nghiêm nghị nói, nó đang đào mạng trong khoang thuyền. Ta đi giết nó, cuối cùng nói với Lilith một câu. Diệp Thiên Hồ đưa tay bắt được bị tinh thần hắn lực kéo lấy tới được bộ đàm. Sau đó đặt ở bên tai. Miranda, nói cho ta ngươi còn không hề rời đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đã rời đi phòng điều khiển. Một đường cự ly ngắn thuấn di ở trong trạm không gian di động. Đi tới khoang thoát hiểm vị trí. Cuối cùng một cái khoang thoát hiểm bên trong. Lập tức liền muốn khởi động khoang thoát hiểm, Miranda bỗng nhiên thu được Diệp Thiên Hồ thông tin. Dừng lại động tác, cười cợt, nói, xem ra ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Ta bên cạnh còn lưu lại cho ngươi một vị trí. Ta lập tức đến, Miranda hầu như là vừa nghe Diệp Thiên Hồ nói xong câu đó. Tiếp theo liền nghe đến khoang thoát hiểm cửa máy bị người từ bên ngoài gõ gõ. Miranda mau mau mở ra cửa máy, đối với tiến vào khoang thoát hiểm Diệp Thiên Hồ nói rằng, được rồi, dĩ nhiên là thật sự lập tức tới ngay. Lập tức Miranda nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Thiên Hồ này một bộ quần áo. Đến, người thật sự không đổi bộ quần áo vũ trụ sao? Nếu như không có nó bảo vệ, người rất khó ở chống đỡ đến trở lại trái đất. Ngươi xem khi ta tới xuyên bộ quần áo vũ trụ à. Diệp Thiên Hồ ở Milan bên người nằm xuống. Thuận tiện dùng lực lượng tinh thần đem mình cố định ở nơi đó không để cho mình khắp nơi tung bay. Nói với Miranda, lập tức Miranda nhíu nhíu mày. Nhìn Diệp Thiên Hồ này một bộ quần áo. Đến, ngươi thật sự không đổi bộ quần áo vũ trụ sao? Nếu như không có nó bảo vệ. Ngươi rất khó ở chống đỡ đến trở lại trái đất. Ngươi xem khi ta tới xuyên bộ quần áo vũ trụ à. Diệp Thiên Hồ ở Milan bên người nằm xuống. Thuận tiện dùng lực lượng tinh thần đem mình cố định ở nơi đó không để cho mình khắp nơi tung bay. Nói với Miranda, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.